xin đọc ở cái bảng luân hồi ở dưới nhà nó có ba vòng. Cái vòng ở giữa là vòng của con heo phiền não chướng. Rồi đến cái vòng thứ hai nó có hai phần trắng và đen, thiện và ác. Cái vòng ấy gọi là vòng nghiệp chướng. Phiền não chướng ở giữa làm cái nòng cốt. Rồi đến cái vòng nghiệp chướng ở giữa tiếp ra đến ngoài là cái vòng gọi là báo chướng. Tức là sáu cái đạo luân hồi hiện hình tướng lên. Đấy. Phiền não chướng ở giữa, nghiệp chướng ở cái vòng thứ hai, rồi đến cái vòng ngoài gọi là báo chướng. Cho nên bây giờ cứ sám hối, con xin tiêu ba, cầu tiêu ba chướng. Ba chướng tức là phiền não chướng là cái vòng giữa, nghiệp chướng là cái vòng thứ hai, thì nó sẽ thoát được cái vòng thứ ba gọi là vòng báo chướng. Thế bây giờ chúng ta có đủ ba cái thứ không nào? Ra là nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu chúng ta vâng theo giáo lý thì chúng ta sẽ thoát ngay đời này. Giờ của tuổi Hân chỉ cái chỗ ra cho nó đích xác, để chúng ta thấy cái chỗ nào mà chúng ta xa lìa được cái vòng này. Rắn đấy, cô cứ nuôi con rắn ở trong tâm. Để bây giờ ấy, nó là con rắn ở trong tâm, mai đây nó thành hình con rắn thật sự. Phải tin lời Phật dạy. Phật dạy rằng ai mà nuôi cái giận ở trong lòng là cái người đang nuôi rắn độc ở trong tâm. Thì rồi ngày mai mình sẽ theo cái dòng giống của nó mà mình đi. Cho nên là cái phải biết là mình đang, Phật gọi là con rắn, rồi Phật lại gọi là lửa sân giặc. Nếu mà mình nuôi những cái thì mình đang là những cái người ở trong cái nguy hiểm. Đấy, cái nhà lửa trong kinh Pháp Hoa đấy chính là cái lửa sân giận của ở tâm mình đấy. Thế bây giờ nếu mà cô Tuệ Hân là người tu thật sự, còn như từ trước tới nay tuy là tu mà không chịu đuổi cái con rắn ở trong lòng mình đi, cứ đi ghét cô A, ghét bà B, giận người này, giận người khác mà không giận ngay, ghét ngay cái con rắn ấy ở trong lòng mình mà lại cứ nhận nó là mình. Đấy. Thế thì như thế đâu có gọi là tu. Như thế là không có vâng theo giáo lý của Phật. Đấy. Giáo lý của Phật, Phật chỉ cho mình những cái ấy gọi là cái vô minh, là cái mê, mà mình lại cứ nhận nó là mình, đến không tỉnh được ra nữa. Thế cho nên cái mê này, đó là bởi vì mình nuôi con heo, vô minh là mê. Thế rồi con heo ấy nó mới cứ thích vừa ý cái gì mà trái với cái ngã ái ngã chấp, nó không chịu. Thế cho nên nó mới nổi sân lên. Thế là từ cái ngu si và cái vô minh mà nó thành cái tham ái, cái ngã ái, ngã chấp, ngã si. Thế không được vừa lòng cái ngã ái, ngã chấp thì nó bật ra cái lửa sân giận. Cái lửa sân giận này bật bắt thẳng, vẽ thẳng hình tướng đó ra là con rắn. Nhận rắn độc là mình, còn cái gì nguy hiểm hơn nữa nghiệp lấy mình, mà tìm cách thế nào đừng nhận nó là ta nữa. Mỗi khi nó nổi bực bội lên thì biết đây là con rắn nó hiện thân. Cứ mỗi lần cái bực bội ấy nó hiện lên, nhớ rằng mấy bức ảnh Phật vẽ đấy, đây là con rắn, không phải là ta. Ghê sợ cái con rắn, tìm cách mà xa lìa nó đi. Chứ đừng nhận nó là mình. Đừng nói tôi bực lắm, tôi khó chịu lắm, mà biết rằng đây là cái mê, cái nghiệp vô minh, cái phiền não chướng. Phật bây giờ cứ gọi thẳng nó là con rắn, tôi phải lo. Lúc bây giờ ngồi im lặng, mặc cho nó tan đi. Bởi vì may thay nó chỉ là cái ảo tưởng, chứ nó không phải là sự thật. Cái luân hồi của chúng ta nó là cái ảo thôi. Cho nên nếu có thể bình tĩnh vâng theo giáo lý, ngồi im lặng, theo bên thiền thì ngồi im lặng, mà theo bên tịnh độ mình thì Nam Mô A Di Đà Phật. Tánh của tôi nó đang biết nói, nó đang biết suy nghĩ. Cái tánh này là tánh Phật, không phải là con rắn. Thế đấy, cứ vâng theo giáo lý như vậy mà tập dần đi thì gọi là đi tu. Mà giải thoát ngay tại niệm ấy, ngay cái lúc mà đừng theo con rắn, thì ngay lúc ấy là lúc mình giải thoát. Đấy, mà giải thoát như thế thì khôi phục lại cái quyền tự chủ. Thế nào là, nếu mà vâng theo giáo lý thì chúng ta giải thoát ba cái con heo, con gà, con rắn ấy, mà chúng ta khôi phục lại quyền tự chủ tâm nghĩa. Cô Nghĩa, thân tâm cô Nghĩa đó. Đó. Ai là chủ mà bây giờ lại bị mất cái quyền tự chủ, tức là bị một cái quân xâm lăng nó tới, nó cướp mấy cái cảnh của mình, cướp đất của mình. Thế bây giờ cô chỉ cho tôi xem cái quân xâm lăng đây là đứa nào, là cái chân tâm bản tánh, cái tánh Phật của mình. Cái tánh nó đang biết tất cả, nó đang biết, nó là chủ nhân ông này. Thế rồi bây giờ đứa nào đến để mà xâm lăng, nó cứ giận. Đấy, cái ông Phật A-di-đà ở cô Tuệ Hân đó, ông ấy bị mờ, mất quyền tự chủ, để cho cái con rắn ấy, nó cứ hiện thân lên. Đấy, nó cướp bao nhiêu cái tâm từ bi bị xả, bao nhiêu cái lòng tốt, những cho đến cái trí tuệ. Mọi khi là cô Tuệ Hân, hồi xưa là cô rất là một người coi như là một người hy vọng ở trong chúng, một bậc mà sáng suốt học được, mà rất là có tâm với trong chúng. Thì từ ngày già đến cái hiện lên, thế là nó cướp, nó chiếm cái địa vị, nó đứng đấy làm chủ, nó bắt cái miệng phải nói, bực bội, nó bắt cái thân, cái tay, cái chân làm việc, tỏ cái dáng bực bội của mình. Thế là bây giờ cái con rắn sân giận này nó đứng làm quyền tự chủ. Này, thế nếu mà vâng theo giáo lý mà tỉnh ra, đó, biết nó là cái thứ ảo tưởng, thì mặc ngồi im lặng một lúc là cái bực bội tức tối nó tan đi. Này, thế là mình khôi phục lại cái quyền tự do của mình, không để cho cái con rắn ấy nó làm chủ nữa. Mình khôi phục lại cái quyền tự chủ của mình, cái sáng suốt, cái thông minh của mình tỉnh ra, thế thì cái vô minh nó phải tan đi. Thế cho nên nếu mà vâng theo giáo lý thì ta đạt cái giải thoát ngay bây giờ. Đấy, chứ không phải đợi đến bao giờ nữa. Ngay bây giờ ta đạt cái giải thoát. Mà khi đã đạt được cái giải thoát, vô minh nó đã tan đi, thì đó, quyền tự chủ của mình, cái sáng suốt của mình, cái an hòa đấy. Thì cô, nếu mà cái con rắn sân giận ấy nó tan đi, thì cô Tuệ Hân ngày xưa sẽ hiện trở lại. Bao nhiêu cái sáng suốt, cái lòng ưu ái đối với chị em, cái tâm thông cảm với chị em, bao nhiêu những cái tốt lành ấy nó sẽ hiện lên. Đó là mình khôi phục lại cái quyền tự chủ của mình. Mà không như thế thì cứ để con rắn nó làm chủ, con rắn nó làm chủ thì sẽ cứ đi theo cái đường luân hồi, không biết bao giờ cho tới ngày mà giác tỉnh. Còn nếu mà chịu tập vâng theo giáo lý của Phật, như tôi vẫn nhắc đi nhắc lại, bên thiền thì người ta cứ ngồi an định, ta ngó lại cái tâm, thì lời nói sẽ là lời nói Phật, việc làm sẽ là việc làm của Phật, thì sẽ hưởng cái quả báo vô lượng công đức. Thế cho nên chúng ta, đó là nói về bên thiền. Còn chúng ta tu về tịnh độ thì cứ mỗi khi cái con rắn ấy nó hiện lên, biết đây là con rắn. Khi con gà nó hiện lên, biết đây là con gà. Mà cái tham mấy cái sân ấy, thì thể chất của nó chính là cái ngu si, cho nên đó là con heo. Thì biết là ba cái con vật này, thế thì cứ ngồi im để Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ ngày lễ, nhớ ngày lễ cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nhớ Đức Phật A Di Đà ngài đang đứng tại đây, quay về nương tựa ngài, không nương tựa cái con gà, không nương tựa con rắn, không nương tựa con heo, mà để cho nó tan đi. Vì đã học giáo lý Phật, biết những cái này là ảo tưởng, cho nên mỗi khi nó nổi lên, biết nó là ảo tưởng, mặc cho nó tan đi, quay về nương tựa Đức Phật A Di Đà, ngài đang có mặt tại chỗ đó. Thế nếu mà Nam Mô A Di Đà Phật trở về nương tựa Phật A Di Đà, thì ngay đương niệm ấy là Phật A Di Đà hay là con rắn đứng đấy, Di Đà ông ấy đứng đấy, ông Phật A Di Đà đang đứng đấy. Mà đã, nếu đã nhận được Phật thì liền nhận được tự tánh của mình, cũng là tánh A Di Đà, tự quy y Phật, quay về ông Phật của mình. Thế là quy y ông Phật Di Đà lại, thì là nhận được đồng thời ông Phật của mình, mà lại nhận được tất cả các vị ở chung quanh mình cũng đều là Phật Di Đà cả. Bởi vì cái thân cơm gạo là vọng thân, những cái tham sân si là vọng tâm, những cái sáng tối khen chê là vọng cảnh, chỉ có Phật A Di Đà là thật mà thôi. Thế cứ tập vâng theo giáo lý, nhớ niệm cái tánh Phật, sống với Đức Phật, thì tự nhiên cái miệng mình nói lời Phật, cái thân mình làm những việc Phật, cái tâm mình nghĩ những sự mà Phật nghĩ, thì như vậy là vô lượng công đức.